cạnh Ngang Hùng Nhi đã nhận ra có điều bất chắc rồi. Tiết Hải Đường nói, gạch ngang cái đó thì chưa hẳn. Nhưng xưa nay hắn chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ. Hôm nay phải chịu thiệt thòi một chút cho sáng mắt ra. Thẩm Tố Xương buông lời oán trách, gạch ngang tướng công là phụ thân nó. Sao lại bàng quan để cho Hùng Nhi một mình song pha vào nơi nguy hiểm như vậy? Tiết Hải Đường lắc đầu nói, gạch ngang hắn không chết được đâu. Quách lão nhi tạo ra tinh quang thất sát trận này tuy rất kỳ diệu nhưng chỉ thiên về phòng thủ. Hùng Nhi thói quen ngông cuồng, lần này cho hắn một chút giáo huấn cũng hay. Nói xong quay lại gọi, gạch ngang Ưng Cửu. Tới đây, Ưng Thiên Lý dạ một tiếng, lật đật chạy tới cúi mình hỏi, gạch ngang tổng lệnh chủ sai bảo gì thuộc hạ. Tiết Hải Đường nói, gạch ngang người cùng Tiểu Vi và bốn môn hạ đứng ngoài này không được vào. Để hai chúng ta nhập trận xem, Ưng Thiên Lý nói, gạch ngang trận này có tên là thất sát. Không tầm thường đâu, tổng lệnh chủ hãy cẩn thận mới được. Tiết Hải Đường cười nói, gạch ngang thì ra người cũng biết. Thẩm Tố Xương nói, gạch ngang Ưng Cửu ra đâu phải nhân vật tầm thường. Đương nhiên nhận ra trận pháp này, Ưng Thiên Lý chắp tay khiêm tốn nói, gạch ngang chủ nhân quá khen. Rồi quay sang Tiết Hải Đường nói, gạch ngang thiếu quân một mình vào đó quá nguy hiểm, thì trước đang muốn nhập trận giúp một tay. Tiết Hải Đường gật đầu, gạch ngang ta biết, nhưng việc này không cần người phải lo. Ta đã có cách, người cứ ở ngoài này, không được để ai nhập trận. Ưng Thiên Lý cúi mình đáp, gạch ngang ti trước tuân lệnh. Chợt Tiết Hải Đường đưa mắt nhìn vào trận mặt biến sắc kêu lên, gạch ngang không hay rồi. Dứt lời tung mình lướt qua một ngọn thông lao vào giữa trận. Thẩm Tố Xương cũng lao theo. Lúc đó trận thức đã phát động đang ở giai đoạn đỉnh cao. Vì thế người bên ngoài càng bị chiếu sáng vào lóa mắt không thấy gì trong trận. Tiết Tiểu Vi cũng không thấy gì. Vi rất sốt ruột nhưng bị phụ thân nghiêm cấm nên không dám vọng động. Chỉ lát sau chợt thấy phu thê Tiết Hải Đường từ trong trận lao ra mang theo Tiết Mạnh Hùng người bê bết máu. Hắn bị trọng thương ngất đi. Ưng Thiên Lý, Tiết Tiểu Vi cùng kinh hãi chạy bổ tới. Run giọng kêu lên, gạch ngang ca ca, gạch ngang thiếu quân. Tiết Tiểu Vi ngước nhìn phụ thân hỏi, gạch ngang cha. Tình trạng ca ca có nguy hiểm lắm không? Tiết Hải Đường lắc đầu đáp, gạch ngang không bị sao đâu. Nó chỉ bị lạc đường quanh quẩn trong trận, bị loạn tên bắn trúng nhưng không có chỗ nào trúng vào yếu huyệt. Chỉ ngất đi mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Thẩm Tố Xương thêm vào, gạch ngang nhà đầu Quách Thái Linh đã có thể giết nó. Không hiểu sao lại tỏ ra nhân hậu như thế. May mà Hùng Nhi không chết. Tiết Hải Đường hừ một tiếng nói, gạch ngang như thế là nó còn thông minh. Nếu hại đến tính mạng Hùng Nhi thì Bạch Mã Sơn Trăng đừng hòng có ai sống sót. Nói xong lấy ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Tiết Mạnh Hùng bảo Ưng Thiên Lý, gạch ngang người ở đây chăm sóc thiếu quân. Để bổn tọa vào phá tinh quang thất sát trận xong sẽ nói. Vì hắn chưa vào ngay mà đứng ngoài quan sát thế trận hồi lâu. Chợt nhận ra kỳ trận phức tạp và biến ảo hơn mình tưởng lúc đầu nhiều. Quan sát hồi lâu mà vẫn chưa xác định được phương hướng. Thẩm Tố Xương hỏi, gạch ngang tướng công định là gì bây giờ? Tiết Hải Đường thở dài đáp, gạch ngang ta đến đây để gặp Thành Ngọc Xương. Nếu quả thật bà ta không có ở đây thì không cần xuất thủ nữa. Thực ra hắn cũng muốn phá kỳ trận để thị uy nhưng thấy khó mà làm được điều đó. Lỡ gặp điều gì bất chắc thì mất nhuệ khí đi nên bày ra lý do để lui binh. Thẩm Tố Xương hỏi, gạch ngang việc Hùng Nhi đành thôi sao? Tiết Hải Đường sẵn giọng, gạch ngang hắn tự chuốc lấy nhục còn trách gì ai? Huống hồ đối phương đã bị giết gần 10 nhân mạng, như thế chưa đủ sao? Thẩm Tố Xương vốn cũng kiêu ngạo không kém gì Tiết Mạnh Hùng. Thị tự hào mình là truyền nhân của Khô Trúc Âm chủ kiến thức đa quảng. Tin rằng mình có thể phá được kỳ trận này liền nói, gạch ngang tướng công đã không thèm xuất thủ thì để tiện tiếp phá trận vậy. Tiết Hải Đường quắc mắt lên nói, gạch ngang ta cũng không để cho nàng xuất thủ, gạch ngang tổng lệnh chủ đã phán như thế.